Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4162. Giang tổng giảng sư, có tiếp tục nữa không? Lúc này, Lâm Chính đi tới, bình tĩnh hỏi. Giang Thục Hồng há miệng, đầu óc kêu ong ong, nhìn Lâm Chính, không biết nên trả lời thế nào. Lâm Chính, cậu không sao chứ? Nhị tôn trưởng bước nhanh tới, quan sát một lượt rồi hỏi. Nhị tôn trưởng yên tâm, đệ tử không sao. Lâm Chính gật đầu đáp, không sao thì tốt. Nhị tôn trưởng gật đầu, nói với Giang Thục Hồng. Giang tổng giảng sư, chắc là đồ đệ tôi thắng rồi nhỉ? Lần này các người còn gì để nói nữa không? Lúc nói lời này, nhị tôn trưởng cũng chưa phản ứng được. Mới vừa rồi còn ở trong cảnh tuyệt vọng, thế mà Lâm Chính lại đột nhiên xoay chuyển tình thế. Đòn tấn công khác một trời một vực như vậy khiến người khác không chấp nhận nổi. Tôi không còn lời nào để nói. Giang Thục Hồng âm thầm nghiến răng. Nhưng nhìn đệ tử của mình nằm ở dưới đất, bà ta không nhận thua cũng không được. Thế nên khế ước sinh tử, có phải là xóa bỏ rồi không? Một đệ tử vội vàng cất tiếng hỏi. Giang Thục Hồng siết chặt hai tay, cắn răng như sắp nát ra. Cuối cùng bà ta vẫn gật đầu, tức giận khẽ quát. Phải, wow, vạn tuế. Các đệ tử Thượng Thanh Cung đều vui mừng hoan hô. Nhị tôn trưởng cũng thở phào một hơi, nghiêng đầu nói. Lâm Chính, cảm ơn cậu, lần này nhờ có cậu. Nhị tôn trưởng không cần khách sáo. Lâm Chính khẽ gật đầu. Nhị tôn trưởng, ông cũng thật lợi hại, thu nhận được một đệ tử có cơ thể võ thần. Có thể nói tôi biết ông làm sao giúp cậu ta có cơ thể võ thần không? Giang Thục Hồng nghiêng đầu hỏi. Chuyện đó, không thể nói cho biết. Nhị tôn trưởng nói. Thật ra ông ta cũng không biết. Vì người trẻ tuổi như Lâm Chính không thể có cơ thể võ thần được. Theo Giang Thục Hồng thấy, có thể không phải Lâm Chính có cơ thể võ thần chân chính. Nói là cơ thể võ thần chỉ để dọa bà ta thôi. Nhưng dù là giả thì xác TH1T mạnh mẽ của Lâm Chính cũng quá đáng sợ. Giang Thục Hồng cho rằng nhị tôn trưởng dùng thiên tài địa bảo để hỗ trợ Lâm Chính nâng cao xác TH1T. Không nói sao, cũng được, đây là bí mật của các người. Không nói thì thôi. Chỉ tiếc đệ tử tố chất tốt như vậy lại bị hoạt độc quấn thân, sắp phải chết, thật khiến người ta thương tiếc. Giang Thục Hồng cười híp mắt, nói, dứt lời, Lâm Chính đột nhiên không ngừng ho khan, miệng nôn ra chút máu. Lâm Chính, nhị tôn trưởng hét lên một tiếng, vội vàng tiến tới châm cứu cho Lâm Chính. Nhị tôn trưởng, tôi không sao, Lâm Chính vội nói. Nhị tôn trưởng còn tưởng là Lâm Chính chỉ đang cố gắng gượng cách trương.